Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 360. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, chúng ta tiếp tục xem lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang, tuyển chọn ghi chép, đoạn thứ ba. Đại chí cao miếu. Chữ cao này chính là Thanh Câu Tông Càn Long Hoàng Đế. Dĩ hậu là sau đời Càn Long. Triết nhân Nhật Hy, Ngô Phu Nhật Đa. Thật sự người thượng căn càng lúc càng ít, người trung hạ căn càng ngày càng nhiều. Cho nên thời hưng thịnh của triều Thanh là trước đời vua Càn Long. Sau đời Càn Long thì thế lực của quốc gia dần suy yếu. Trong nước cũng xảy ra chiến tranh, như là Thái Bình Thiên Quốc trải qua mười mấy năm, Niệp Phỉ là sự phản loạn ở trong nước của triều Thanh. Nhân dân cùng với đạo Phật cả thảy đều bị ảnh hưởng. Tắc bỉ bại vô lại chi đồ, đa giai hỗn nhập pháp môn. Bởi vì người xuất gia không bị hạn chế, tự tức bất tri Phật pháp, hà năng giáo đồ tu hành. Lý do gì sao xuất gia thì không biết. Xuất gia phải làm điều gì cũng không biết. Các bạn nên nhớ, sau Gia Khánh là Đạo Quang, sau Đạo Quang là Hàm Phong. Phi tử của Hàm Phong là Từ Hy Thái Hậu, các vị đều biết. Mà vốn là phi tử là của Hàm Phong, sau đó bà sanh người con kế thừa ngôi vua là Đồng Trị. Nhưng bà giữ vai trò chuyên chánh vì hoàng đế còn quá nhỏ. Cuối cùng thì Mãn Thanh sụp đổ, Tùng Từ, Nhược Xu, Nhược Hạ. Từ là bây giờ, từ bây giờ. Mỗi ngày mỗi kém hơn, mỗi đời mỗi kém hơn. Chí Kim tăng tuy bất thiểu, đến hiện nay người xuất gia không ít, chính là thời đại của Đại sư Ấn Quang. Hiện nay người xuất gia ít hơn so với thời đại đó. Thức tự giả thập bất đắc nhất, hay nói cách khác, trong số 10 người xuất gia thì có đến 9 người không biết chữ, không có đi học, thì bạn làm sao hy vọng họ có thể quảng dương Phật pháp, lợi ích chúng sanh? Bản thân họ không thể tự độ họ được thì làm sao độ người chứ? Làm sao có thể đối tiếp huệ mạng của Phật? Làm sao có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai? Cho nên Phật pháp chi suy kỳ lai hữu tự. Vì vậy Đại sư Ấn Quang đối với sự bãi bỏ chế độ thi cử của Hoàng đế Tuần Trị trong văn sao đại sư nói rất nhiều lần. Việc làm này thật sự là sai lầm. Lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn, thì nhìn thấy đó là việc làm tốt. Rất nhiều người xuất gia đều có thành tựu. 200 năm sau thì bạn liền nhìn thấy có vấn đề xảy ra, hậu quả sai lầm liền xảy ra. Sự sai lầm này làm cho Phật giáo suy yếu đến mức độ rất lớn, chẳng có cách nào để phục hưng. Năm xưa tôi đọc văn sao của đại sư, đặc biệt chú ý đến việc đại sư khai thị đối với vấn đề này, dùng cách gì để cứu giảng. Tôi có nghĩ ra một cách, đến hiện giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Cái cách này vẫn phải cần sự phụ trách của quốc gia, bởi vì đây là sứ mệnh giáo hóa. Giáo hóa thì quốc gia phải gánh vác, quốc gia phải phụ trách, thì bạn mới có thể chân thật làm được xã hội hài hòa, ổn định hòa bình. Quyền giáo dục làm sao có thể giao người khác được chứ? Sự quyết định là quyền của quốc gia, cho nên vẫn là phải cần quốc gia gánh vác cái công việc này. Làm như thế nào? Tôi liền nghĩ ra một ý. Quốc gia lập ra một đại học tôn giáo, đại học quốc lập tôn giáo, mỗi một tôn giáo lập ra một học viện. Tương lai nếu xuất gia thì nhất định phải cần đại học tôn giáo. Giống như tốt nghiệp ở Phật học viện ra thì mới có đủ tư cách xuất gia. Như vậy tôi nghĩ cách này vẫn tốt như chế độ thi cử cấp độ điệp lúc trước. Nếu bạn không tốt nghiệp Phật học viện, đại học Phật giáo, thì bạn không có tư cách xuất gia. Mỗi một tôn giáo, Kỳ tôn giáo thì có chuyên giáo sư, có mục sư, Thiên Chúa giáo thì có cha xứ, Islam giáo thì có A Hồng, thấy đều là đại học tôn giáo. Họ vốn là tốt nghiệp từ viện khoa học ra, tốt nghiệp từ học viện Islam ra, tốt nghiệp từ học viện Kitô ra, như vậy mới có thể gánh vác được sự nghiệp giáo hóa của thiên thần. Trong Phật giáo nói tiếp huệ mạng của Phật, thì tôi có nghĩ ra cái ý như thế này. Vẫn chưa có cơ hội trình cái ý này đến những vị lãnh đạo của quốc gia. Đây là một việc lớn, không phải là việc nhỏ. Hy vọng là mỗi một quốc gia đều có thể lập ra một đại học tôn giáo để thúc đẩy việc giáo dục tôn giáo. Khẳng định việc giáo dục tôn giáo đối với nhân phẩm tố chất được nâng cao, xã hội ổn định hòa bình, có sự quyết định tính cống hiến. Điều này trong lịch sử 2000 năm của Trung Quốc có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trên thế giới, người Trung Hoa là người nhân lương thiện nhất. Lời nói này là năm xưa tiên sinh Hồ Thu Nguyên đã nói với tôi. Dân tộc này lương thiện là từ đâu mà ra? Do giáo dục mà ra, do cổ thánh tiên hiền, tổ tiên nhiều đời giáo dục mà ra. Người Trung Hoa xem trọng việc giáo dục. Lời này tôi đã nói rất nhiều lần. Tất cả những vấn đề phức tạp trên thế giới chỉ có giáo dục mới là cách chân thật để giải quyết ổn thỏa. Chiến tranh báo thù không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm tăng thêm sự thù hận. Oan oan tương báo nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ chấm dứt. Điều này không giải quyết được vấn đề mà là gây thêm rắc rối. Hội nghị cũng không thể giải quyết. Tôi đã tham gia 5 lần. Hội nghị hòa bình của tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc, tôi cũng đã 2 lần tham gia Hội nghị hòa bình tôn giáo quốc tế. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, đã tận tai nghe được. Có thể giải quyết được vấn đề không? Không. Giải quyết vấn đề vẫn là giáo học, vẫn là phải làm giáo dục, mở rộng giáo dục. Đặc biệt là vào thời đại này, có thể lợi dụng việc giáo dục từ xa. Giáo dục có thể đạt được hiệu quả, cải thiện phong khí xã hội, nâng cao phẩm chất người dân, phẩm chất luân lý đạo đức, thì tất cả mọi xung đột tự nhiên đều được hóa giải. Cho nên tôn giáo, đặc biệt là các thầy truyền giáo, người truyền tâm linh, bất luận là hoằng pháp, bất luận là hộ pháp, đều phải hiểu biết Phật Pháp. Người không hiểu biết Phật Pháp thì thật là khó. Cho dù là có lòng tốt thì sẽ làm sai công việc. Hoàng đế Thuận Trị là một người tốt, nhưng đã làm sai một sự việc to lớn như vậy. Chúng ta không thể không biết. Cho nên phía dưới Ấn Tổ có nói: do thị cao thượng chi sĩ, trừ tịch hữu đại căn giả, đạn kiến kỳ tăng, nhi bất tri kỳ đạo, yểm nhi ác chi bất nhập kỳ trung nhĩ. Đây là nói điều gì? Nói những người thông thường trong xã hội. Do thị cao thượng chi sĩ, những người này thì nhiều. Ở đây trừ những người trong kiếp quá khứ, những người trong kiếp trước đã có đại thiện căn, thì họ sẽ tán thán, sẽ tôn trọng Phật Pháp. Nhưng mà người trong kiếp quá khứ thiện căn ít ỏi, vậy thì họ sẽ xem Phật Pháp như thế nào? Đản kiến kỳ tăng, nghi bất tri kỳ đạo. Nhìn thấy hình tướng của người xuất gia thì cũng không hiểu được Phật là gì. Hiện nay những người này trong xã hội rất là nhiều. Bất đản tại thử địa. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, nhìn thấy hiện tượng này rất là phổ biến. Lời của Ấn Tổ nói là thật chứ không phải là giả. Đối với tôn giáo thì có thái độ gì? Yếm nhi ác chi bất nhập kỳ trung hỷ. Đây là nói thế gian cao đường chi sĩ. Tại vì sao họ không tin vào tôn giáo? Nhìn thấy tôn giáo là một hiện tượng hữu bại. Hỏi họ về đạo thì họ mù tịt không biết gì. Đây là nguy cơ của tôn giáo trên thế giới hiện nay. Phật giáo đồ không đọc kinh Phật, không thể áp dụng lời giáo huấn của Phật Đà. Không cần nói đến trì giới, họ cũng chẳng biết giới là cái gì. Cái gì là thiện cũng không biết, thì làm sao họ có thể tu thập thiện? Làm sao có thể đoạn được 10 ác? Họ chẳng biết. Lần đầu tiên tôi cùng với nguyên thủ tướng Malaysia, ông Mahathan gặp nhau. Ông rất đau lòng nói với tôi, tín đồ của Hồi giáo không thể thực hiện giáo nghĩa của Kinh Koran. Lời của ông ấy nói cùng với lời của Ấn Tổ không phải là như nhau hay sao? Đệ tử Phật mà không hiểu được Phật Pháp là gì, thì họ làm sao có thể thực hiện lời giáo huấn của Phật? Cho nên trên thế giới này, những người có đức hạnh, những người có trình độ, xem thường Phật giáo, xem thường tôn giáo. Tại vì sao họ xem thường vậy? Phật giáo ngày xưa, vua quan đại thần, những vị chuyên gia học giả, tại vì sao lại tôn kính Phật giáo như vậy? Hiện nay thì trở nên xem thường. Ngày xưa gặp được người xuất gia thì họ liền xin được chỉ dạy, hiện nay gặp người xuất gia thì họ liền tránh xa. Tại vì sao xảy ra hiện tượng này vậy? Không thể trách Phật, không thể trách giáo pháp. Giáo pháp là kinh điển, không thể trách kinh điển. Trách người xuất gia chúng ta không chịu học, không chịu chân thật là. Cho nên bạn phải biết được cái xã hội này, cả thế giới này ngày nay, đối với tôn giáo là yếm nhi ác chi, bất nhập kỳ trung hỷ. Những người xuất gia này trở thành tội nhân của Phật Đà. Tại vì sao làm cho người thế gian đối với chúng ta có sự phản cảm như vậy? Nếu như bạn không cố gắng nỗ lực tu học, bạn không đọa địa ngục thì ai sẽ đọa địa ngục đây? Người xuất gia không thể không biết điều này. Xin xem tiếp đoạn thứ tư. Hiện kim thời trực mạt pháp, tăng đa bài loại, chỉ trí trước nhất kiện đại loại, tức danh vi tăng, tăng chi danh nghĩa sự nghiệp, đa đa liễu vô sở tri. Đây là người xuất gia hiện nay, thời của Ấn Quang Đại Sư. Mạt pháp suy rồi. Suy ở nơi nào? Không phải là pháp suy, không phải là đạo suy, là người xuất gia suy. Phật môn bại hoại, chỉ trí trước nhất kiện đại loại, chính là hiện nay chúng ta mặc bộ đồ này. Mọi người nhìn thấy đây là người xuất gia, nguồn gốc của bộ đồ này cũng phải nên biết. Chúng ta hiện nay mặc bộ đồ to rộng này, cổ rộng tay rộng, đây là áo Hải Thanh, là lễ phục của người Triều Hán. Cổ áo, tay áo người tại gia, tay áo có thêu hoa văn, thể hiện địa vị, thể hiện cấp bậc. Người xuất gia mặc vải tan trắng, không có hoa văn. Có hoa văn là dân chúng bình dân. Vì vậy các vị phải nên biết loại trang phục này vốn không phải là người xuất gia mặc, người dân thông thường đều mặc loại trang phục này. Tại vì sao hiện nay chúng ta vẫn mặc loại trang phục này? Mãn thanh nhập quan, thống nhất Trung Quốc. Đây là người bộ tộc Mãn Châu thống nhất Trung Quốc. Trước đó hoàng đế là người dân tộc Hán. Người Hán đầu hàng, người Mãn Châu. Lúc đầu hàng thì có đưa ra điều kiện. Điều kiện này gọi là năm điều không đầu hàng. Trong năm điều không đầu hàng này có một điều: người tại gia đầu hàng, người xuất gia thì không đầu hàng. Chính phủ Triều Thanh cũng đồng ý với người xuất gia không nhiều, cho nên người xuất gia vẫn mặc trang phục của triều nhà Minh. Cho nên các vị nên biết, người xuất gia hiện nay mặc loại trang phục này là trang phục của triều nhà Minh, trang phục của người dân thông thường thời nhà Minh. Y phục thật sự của người xuất gia chính là chiếc y choàng vai. Hiện nay chúng ta dùng khoen móc lại, chiếc y choàng vai này mới là y phục của người xuất gia. Chỉ những lúc trong pháp hội giảng kinh, chúng tôi dùng chiếc y này đắp lên chiếc áo hải thanh. Điều này phải nên biết. Bởi vì thời nhà Minh thì trang phục của người tại gia và xuất gia như nhau, chỉ khác là cạo tóc, và trên y phục không có thêu hoa văn. Cạo tóc khác nhau ở chỗ này, bởi vì người tại gia có đội mũ, người xuất gia thì cạo tóc. Hiện nay mặc bộ y phục này lên thì trở thành y phục của người xuất gia. Phải nên biết điều này. Tuy là đã xuất gia rồi, mặc lên bộ y phục này rồi, nhưng Phật Pháp Tăng là gì cũng không biết. Học Phật, rất nhiều người tại gia cũng như xuất gia, Phật là gì cũng không nói được rõ ràng. Cái gì là giáo, cái gì là Phật giáo, không biết gì cả. Quá nhiều, quá nhiều. Đây chính là mê tín. Có một năm tôi ở bờ Đông Hoa Kỳ giảng kinh, ở trạm thứ nhất là New York, trạm thứ hai là Washington DC. Trên đường đi giảng kinh, trạm cuối cùng là Florida, Miami trạm cuối cùng. Nhưng lúc ở Miami giảng kinh, tôi nhìn thấy tín chúng có rất nhiều người Mỹ là người mới học Phật. Tôi nhìn thấy nhiều người như vậy, người phiên dịch cho tôi rất là tốt, phiên dịch rất là tốt, cho nên tôi không giảng kinh. Tôi giảng một chuyên đề là nhận thức Phật giáo. Vì sao có đồng tu dựa theo cuốn băng ghi âm này mà viết thành sách? Quyển sách này được truyền bá rộng rãi, nhận thức Phật giáo là được giảng ở Miami. Rất nhiều người không biết Phật giáo là gì. Cho nên đại sư nói: tại tục chi nhân hữu tính tâm giả, tung năng nghiên cứu Phật Pháp, chương giai hạ thị tăng lữ. Đây là nói điều gì? Đây là nói người có trình độ, người có đạo đức, cư sĩ tại gia nghiên cứu Phật Pháp. Trong số cư sĩ có, thậm chí không phải là tín đồ Phật giáo, họ cũng nghiên cứu Phật Pháp. Giống như lão sư của tôi, giáo sư Phương Đông Mỹ, ông không có quy y, ông không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng ông nghiên cứu Phật Pháp. Ở trong trường đại học, ông lấy kinh Phật làm giáo trình để dạy cho sinh viên. Cuối đời ở trong khoa triết học của trường, các chương trình ông dạy đều là Phật giáo. ông gọi là Phật học Đại Thừa. Ngụy Tấn Phật học, Tùy Đường Phật học, Hoa Nghiêm Triết học là ông giảng những chủ đề này. Thật sự là xem thường người xuất gia. Vì sao vậy? Nhưng mà như vậy thì vẫn còn tốt, ngoài bề mặt thì có thể rất cách sáo. Tuyệt đối không hỏi người xuất gia. Vì sao vậy? Vì biết là họ sẽ không hiểu. Xác thực là từ bản thân họ đọc rất nhiều. Tôi học Phật là theo học với họ, từ nơi họ mà nhập môn. Trước khi học Phật, tôi cũng xem thường Phật giáo, cũng xem thường người xuất gia. Nếu như không phải là giáo sư phương Đông Mỹ hướng dẫn thì cuộc đời này của tôi không thể vào được cửa Phật. Không biết được ở trong Phật môn có nhiều điều hay như vậy. Không biết được, không biết tí gì. Nếu như nói trong tu dưỡng luân lý đạo đức là người hơi bị khiếm khuyết, họ không những xem thường bạn mà họ còn hủy bán bạn. Kỳ bất tín giả, kiến bỉ du hành nhân gian, tạo trùng trùng nghiệp chi tăng toại vị giai như thị. Người xuất gia đều là như vậy. Phật pháp vô ích ư quốc, hữu hại ư thế. Những tôn giáo này ở trong xã hội đã tồn tại mấy ngàn năm, có ảnh hưởng tương đối. Quốc gia cũng không thể loại bỏ tôn giáo, nhưng mà làm như thế nào? Nghiêm khắc hạn chế, dần dần tiêu diệt mất. Vì sao vậy? Vì đối với quốc gia xã hội, bạn không có lợi ích, không có điểm tốt. Hiện nay cả thế giới đối với tôn giáo đều có cách nhìn sai lầm như vậy. Vấn đề này nghiêm trọng. Cổ Đại Đức thường nói với chúng ta: thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận, thế xuất thế gian tất cả căn bệnh khó trị, tất cả những vấn đề gì thì trong kinh điển đều có đáp án vô cùng quan hỷ. Nếu như bạn thông đạt Phật pháp, bạn nói việc hóa giải xung đột trên thế giới hiện nay, xúc tiến việc ổn định hòa bình cho toàn xã hội dễ như trở bàn tay, chẳng có một chút khó khăn gì. Nhưng mà người ở thế gian này thật sự là sức đầu mẻ trán, nghiên cứu mấy mươi năm mà không nghĩ ra phương pháp. Người Trung Quốc nói không chắc chắn, luôn cho là trăng ở nước ngoài thì tròn. Thật là hiếm có. Tiến sĩ người Anh Thân Ân Tỷ vào niên đại 1970, ông đã từng nói: muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật pháp Đại Thừa. Lời nói của ông mọi người tin, giống như tôi tin lời nói của giáo sư Phương Đông Mỹ vậy, không hoài nghi chút nào. Cho nên ông giới thiệu, tôi liền tiếp nhận. Nếu như người khác giới thiệu cho tôi thì tôi không tiếp nhận, tôi sẽ hoài nghi. Những lời nói này của Thăng Ân Tỷ đã ảnh hưởng đến các học giả ở phương Tây. Cho nên các trường đại học nổi tiếng ở phương Tây, trong đó có hệ Hán học, trong đó có hệ Phật học. Nhưng mà các vị nên biết, đó là nghiên cứu Phật học, chứ không phải là học Phật. Phật học cùng học Phật, chúng ta phải nhận biết điều này cho rõ ràng. Học Phật mới chân thật được thọ dụng, phá mê khai ngộ, thoát sanh tử ra khỏi tam giới, đại sự nhân duyên. Sự việc ở thế gian này là việc nhỏ. Việc lớn có thể làm vậy thì việc nhỏ thì có vấn đề gì chứ? Cho nên kinh điển được tôn xưng là pháp bảo. Điều này là có lý. Thực sự là bảo. Điều này là tôi được giáo sư Phương Đông Mỹ giới thiệu. Đến nay là được 55 năm rồi. Tôi mỗi ngày đều đọc kinh, hoan hỷ vô cùng. Cho đến ngày hôm nay là 80 tuổi rồi. Buổi tối tôi đọc kinh thông thường là không vượt quá 12 giờ. Vì sao vậy? Vui. Không có điều gì vui hơn việc làm này. Vui mà không mệt. Niềm vui của việc đọc sách cũng không bị được niềm vui của việc đọc kinh. Bạn đã đọc kinh Phật thì hết thảy những điển tích ở thế gian này bạn chỉ cần lật ra thì liền thông suốt hết rồi, không có một chút chướng ngại gì. Như vậy bạn mới biết đây là bảo chân thật. Người thế gian điều quý nhất là cái gì? Sức khỏe, sống lâu, thông minh, trí huệ. Đây là những thứ người thế gian xem trọng nhất. Nếu bạn muốn thì toàn bộ đều ở trong kinh Phật, đều có. Đây là lợi ích nhỏ, không phải là lợi ích lớn. Nếu bạn muốn không bị già yếu, mãi mãi duy trì tinh thần, thể lực sung mãn, không sanh bệnh, đến cuối cùng tôi vẫn nói một câu là bất tử. Điều này là chân thật, một chút cũng không giả. Điều này đều ở trong Phật Pháp. Người thế gian niệm niệm đều mong cầu những thứ này, nhưng mà họ không hiểu được là phải cầu từ ở chỗ nào. Điều này thật đáng tiếc, bởi vì sai lầm nghiêm trọng. Cho nên đối với việc học Phật đã dựng nên rất nhiều trạm kiểm soát, làm chướng ngại, nên Phật Pháp không thể quảng dương được, không thể lưu thông được. Trí huệ chân thật người thế gian không thể đạt được. Cho nên trên kinh Phật thường nói Phật độ người có duyên, những người này là không có duyên. Nghiệp chướng quá sâu nên mà có chướng ngại nhiều như vậy. Nhưng mà phải biết cái duyên chướng ngại là người xuất gia, không làm tốt công việc, không làm tốt bổn phận của chính mình, làm cho xã hội đại chúng sinh ra sự hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Đây là lỗi lầm của người xuất gia. Cho nên ngạn ngữ có nói là trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Lời nói này là thật chứ không phải là giả. Tiếp theo đoạn thứ 5, xuất gia nhất sự, ngữ kỳ dị tắc dị ư phản chưởng, đảng xuyên nhất kiện đại lĩnh tự thị hòa thượng, nhi thử chủng hỗn quang âm bài Phật môn chi hòa thượng, đa bán tương lai tại tam độ trung khóa hoạt, dục đắc vi nhân khủng dạng trung diệt nan đắc nhất nhị. Lời nói này là thật không phải là giả. Đồng tu xuất gia hiện nay, các vị nên nhớ kỹ ở trong tâm, mỗi phút mỗi giây phải đề cao cảnh giác. Vì sao vậy? Vì tương lai nếu bạn đọa địa ngục thì đừng có trách người khác. Bạn không có lý do để quán trời trách người. Đặc biệt là ở cái đầu tràng này của chúng ta, mỗi ngày đều nói với bạn, không ngày nào gián đoạn. Bạn vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa hồi đầu. Tương lai bạn đọa lạc, bản thân bạn không có trách nhiệm. Bạn để trách nhiệm cho người khác, đây là tội chồng thêm tội. Hoàn cảnh xuất gia của bạn, trong tự nhiên không có người giảng kinh, cũng không có người nghiên cứu kinh điển, thì có thể tha thứ được. Bạn vẫn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chúng tôi ở đây thì không như vậy. Mỗi ngày đều giảng kinh. Bản thân tôi mỗi ngày đều sám hối, mỗi ngày đều sửa đổi, mỗi ngày đều nâng cao cảnh giới. Vì vậy mới có pháp hỷ, mới có niềm vui. Một ngày không thể nâng cao thì niềm vui làm sao mà có được. Nếu như một ngày bị đọa lạc rồi, đó không phải là vui mà là khổ. Như thế nào là nâng cao pháp, y giáo tu hành? Phật dạy như thế nào thì chúng ta làm như vậy. Phật dạy chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Ta đối với cha mẹ có tận tâm tận hiếu hay không? Cha mẹ của tôi đều không còn. Trí huệ của tôi, đức hạnh của tôi mỗi ngày đều được nâng cao thì cha mẹ sẽ quan hỷ. Đoạn ác tu thiện, tức công lụy đức, cha mẹ sẽ quan nghĩ. Đây là hiếu dưỡng phụ mẫu, đây là phụng sự sư trưởng. Lão sư nhìn thấy sẽ quan nghĩ. Vậy đứa học trò này không có uổng công, không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng lão sư, không phụ lòng Phật Bồ Tát, không phụ lòng tổ sư đại đức đời đời tương truyền, cũng không phụ lòng khổ nạn chúng sanh. Chúng ta tận tâm tận lực vì mọi người phục vụ. Tôi không phải nói mà không làm. Đã nhiều năm nay, các vị ở bên cạnh tôi, các vị đều nhìn thấy tôi làm như thế nào, tôi đối với mọi người như thế nào, tôi xử sự như thế nào, các vị đều nhìn thấy rất rõ ràng. Không có một công việc nào là vì chính mình. Vì sao vậy? Vì không có bản thân mình. Có bản thân mình thì hỏng rồi. Có bản thân mình thì không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không những không có tướng mà cả ý niệm cũng không có. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Những ý niệm này đều không có. Là do 55 năm rèn luyện mà được. Từ trong kinh điển mà triển khai ra mới có thể thấy được nghĩa thú, mới có thể nếm được pháp vị. Cái vị này cổ nhân nói là rất tuyệt. Thế vị không đậm bằng pháp vị. Bạn thực sự nếm được thì bạn mới biết. Bạn chưa nếm được thì bạn sẽ không biết. Bạn đều cho rằng thế vị phải nồng hơn pháp vị, ham thích thế vị, không biết được pháp vị. Công đức thù thắng trong Phật Pháp bạn không gặp được. Phải làm như thế nào mới gặp được? Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ gặp được. Trong các buổi giảng, chúng tôi mỗi ngày đều nói, mỗi ngày đều khuyên bảo. Cho nên nếu như bạn không hiểu mỗi ngày đội lốt giả mạo ở trong cửa Phật, phá hoại hình tượng Phật giáo. Tương lai quả báo nhất định là ở trong Tam Đồ. Tổ sư nói rất là hay, bạn muốn được thân người, trong một vạn người khó có được một hai người. Chính là nói kiếp sau của bạn muốn được thân người. Lời nói này rất là quan trọng. Cái gì phải biết, đây không phải là dọa người, mà là chân tướng sự thật. Nhược yếu tác đỉnh thiên lữ địa, thượng cường hạ hóa chi hòa thượng, tắc nan ư đăng thiên nhĩ. Đây là sự thật, thật sự là chân ư đăng thiên. Vì sao vậy? Vì chướng duyên quá nhiều. Ngày nay bạn làm một việc tốt, không ai tin tưởng bạn, đối với bạn hoàn toàn là hoài nghi, nhất định là bạn có mưu đồ, nhất định là bạn có mục đích. Không ai ủng hộ bạn, không có ai giúp đỡ bạn, chỉ có người cản trở phá hoại. Bạn nói xem công việc này khó khăn biết bao. Trong tình huống này thì phải làm như thế nào? Đại sư Dương Gia dạy cho tôi, không cầu người, hãy cầu Phật Bồ Tát. Tôi ghi nhớ câu nói này, tôi tin câu nói này. Không ai giúp cho ta, chỉ có Phật Bồ Tát giúp đỡ ta. Cho nên đại sư đã nói với tôi, chỉ cần con phát tâm chân thật, thì cả cuộc đời này của con, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho con. Tôi nghe rồi thì rất vui, rất hoan hỷ. Bản thân mình không còn lo lắng, cả đời thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Thuận cảnh thì không ham thích, nghịch cảnh thì không sân hận. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát đã sắp xếp hết rồi. Người này đến hủy bán ta, làm nhục ta, hãm hại ta, Phật Bồ Tát đã sắp xếp hết rồi. Ta làm sao mà trách họ được chứ? Tại vì sao phải dùng những cách này đối với ta? Không phải là giúp ta nâng cao cảnh giới hay sao? Thử xem ta ở trong nghịch cảnh có sanh tâm sân hận hay không? Quả nhiên không sanh sân giận. Họ xem ta không phải là người tốt, nhưng ta vẫn xem họ là người tốt. Chân thật là cảnh giới của chính mình không ngừng được nâng cao, vui sướng chẳng gì bằng. Tất cả mọi việc gặp được, ta phải biết đều là tiêu nghiệp chướng cho ta. Cuộc đời này của tôi khi chưa học Phật đã tạo ra không ít nghiệp. Tuổi trẻ thích săn bắn, sát sanh, nên nghiệp sát rất nặng. Hơn nữa nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, vô lượng kiếp đến nay không biết đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp rồi. Ngày nay bị làm nhục hãm hại, hủy bán một chút thì có sao đâu chứ. Hết thảy tôi đều xem là giúp tôi tiêu nghiệp chướng, giúp cho tôi tăng phước huệ, chẳng có chút oán hận nào. Có như vậy mới từng bước vượt qua được khó khăn. Chúng tôi không hy vọng mọi người biết, chỉ có Phật Bồ Tát biết là được rồi. Hiện giờ nói trời đất quỷ thần biết là được rồi, cần gì để mọi người biết chứ? Vẫn còn muốn cho mọi người biết thì cái suy nghĩ này sai rồi. Bạn vẫn là phàm phu. Thật ra ngay cả quỷ thần Phật Bồ Tát thì cũng không cần biết là họ có biết hay không biết, cứ âm thầm mà làm chuyện tốt. Hộ trì chánh pháp, y giáo phụng hành, lợi ích chúng sanh, nhất định không làm công việc gây tổn hại cho chúng sanh. Đoạn cuối cùng, quan xuất gia ngũ thập ngũ niên, tuyệt bất thuyết giáo nhân xuất gia nhất cứu thoại. Hôm nay ở đây tôi đọc đoạn văn này, tôi học Phật đến ngày nay là 55 năm rồi. tôi học Phật 7 năm thì xuất gia, thì tôi mới biết Phật Pháp là gì. Đối với Phật Pháp tôi rất thích thú, nguyên cả đời này lấy Phật Pháp làm sự nghiệp, làm rạng rỡ Phật giáo. Tổ sư đã 55 năm tuyệt đối không khuyên người xuất gia. Tại vì sao không khuyên người xuất gia? Dĩ kim chi nhân nhất xuất gia, giai tác lãng đọa giải đãi chi loại. Lãng đọa giải đãi vẫn là thường yên giả, vẫn xem là tạm được đi. Hà chi tác phá trai phạm giới, vô sở bất vi, dĩ cố ngã triết bất thâu đồ đệ, bất khuyên nhân xuất gia. Chúng tôi biết tại vì sao đại sư Ấn Quang không thu nhận đệ tử, tại vì sao không khuyên người xuất gia. Ngài đã biết được lợi hại. Xuất gia mà không thực sự phát bồ đề tâm, không phải là người có trí huệ chân thật, có nguyện lực chân thật, vậy thì bạn phá trai phạm giới. Cái tội này rất nặng. Bình thường phạm tội này là một tội rất nặng, bạn xuất gia thì phạm hai tội nặng: phạm tội phá giới, phạm tội phá hoại hình tượng Phật giáo. Điều này thật là khủng khiếp, nhất định là đọa địa ngục A Tỳ. Bạn không xuất gia, bạn phạm tội này thì đọa địa ngục. Không đọa vô gián địa ngục. Địa ngục có rất nhiều loại. Vô gián địa ngục là địa ngục khổ nhất. Bạn phá hoại hình tượng Phật giáo, đặc biệt là hiện nay gọi là phá hòa hợp tăng. Tăng đoàn là một hòa hợp, bạn ở trong đoàn thể này bất hòa, bạn cãi nhau với người này, bạn cãi nhau với người kia, thì địa ngục A Tỳ đang chờ bạn vào. Sự việc này phiền phức rất lớn. Chúng tôi lúc giảng thường nhắc đến, hy vọng là mọi người cảnh giác, không làm chuyện hồ đồ. Tôi có thể làm được thì các bạn cũng có thể làm được. Tôi chịu sự quỷ nhục càng lớn thì tôi đều cúi đầu đảnh lễ nhận tội. Tôi sai rồi, tôi xin nhận lỗi lầm. Điều này phải nên học. Lỗi lầm càng lớn thì chúng tôi quỳ xuống cúi đầu, cuối cùng thì cũng được giải quyết công bằng. Tuyệt đối không nên ngạo mạn, ngạo mạn thì rất nguy hiểm. Hiện tại thời gian hết rồi, khai thị đoạn này của Ấn Tổ đúng lúc đều được nói đến. Xả gia khí dục, chúng tôi giảng đến đoạn văn này đúng lúc đã nói một đoạn bổ sung rất hay, khải thị rất hay. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.